Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79. Tắm. Tay như vậy. Còn cười. Gideon vừa đút cơm cho nàng vừa oán giận. Ngại đau không đủ phải không? Vợ tốt với em quá. Hoặc độc miệng. Hoặc sẽ buồn nôn. Luda chưa từng sống bình thường. Gideon thở phào cười bất đắc dĩ. Dù trong công ty có nhiều chuyện phiền lòng hơn nữa. Về nhà có thể thấy dáng vẻ không tim không phổi của Luda. Thực sự rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Gideon luôn bị nụ cười của Luda cảm hóa. Sống với một người thích cười lâu. Cô cũng thay đổi trở nên yêu cười. Nên có đôi khi thấy hai người nhìn nhau cười khúc khích. Cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Mẹ Ly không yên lòng dọn dẹp trong bếp. Thế nhưng sự chú ý tập trung vào Gideon và Luda. Thỉnh thoảng liếc mắt, Gideon đang đút canh cho Luda. Cẩn thận đến mức mỗi muỗng phải thổi nhiều lần. Chắc chắn nguội mới đút cho Luda. Nhìn Luda và Gideon, mẹ Ly phảng phất thấy được bóng dáng tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình khi xưa. Cũng như thế này, mong mỗi phút giây đều dính với nhau. Thích nói chuyện buồn nôn. Thích làm chuyện buồn nôn. Nhìn Luda và Gideon chị một câu em một câu chán ngấy trên bàn ăn. Mẹ Ly lại không đành lòng quấy rối. Dù sao gương mặt Luda đã lâu không cười. Mẹ Ly nhìn thấy. Để trong lòng. Ăn cơm xong lại uống nước hoa quả. Nhìn con gái mình hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng Thái Hậu. Mẹ Ly bắt đầu thương tiếc con gái người ta. Từ tan tầm đến giờ Gideon không có giây phút nghỉ ngơi nào. Gideon, con đi nghỉ ngơi chút đi. Không cần để ý đến nó. Công khai, Luda bị thương hơn nữa còn tăng ca. Các loại áp lực chồng chất lên nhau làm Gideon hốc hác hơn bình thường. Không sao đâu gì, con không mệt. Luda vui đến mức phải vỗ tay. Có thể thấy mẹ Ly đang chấp nhận Gideon từng chút một. Mẹ Ly chọt đầu Luda. Đi tắm, OMG, lại đến giai đoạn khó khăn nhất mỗi ngày. Luda thấy mẹ Ly giúp mình tắm. Từ chối, mẹ, con lớn rồi, xấu, xấu hổ lắm, con tự tắm, tự tắm, tự tắm. Hôm qua xém chút nữa thì ướt tay. Con nghĩ mẹ muốn giúp con tắm mà, hôm nay con sẽ để ý hơn. Dì để con tắm cho Lu đi là được rồi. Lần này Luda lại ngoan. Cúi đầu giấu giếm nhẹ giọng. Ừ, mẹ Ly nổi giận đùng đùng. Người ta nói cưới vợ thì quên mẹ. Giờ cũng chưa chấp nhận hai đứa quen nhau. Luda đã lạc lối. Vậy sau này nếu Gideon bước chân vào nhà họ Ly, Luda còn biết mình họ gì sao? Mẹ Ly sử dụng chiêu sư tử hống cấp 10. Khinh bỉ. Gideon tắm cho con thì con không biết xấu hổ à, Luda im lặng. Im lặng nghĩa là đồng ý. Nàng muốn nói vấn đề tắm này. Mẹ và vợ, trên bản chất là khác nhau. Được chứ, vợ tắm cho thì là mộng đẹp. Mẹ tắm cho, chắc chắn là ác mộng. Gideon vào phòng tắm xả nước nóng. Luda vào phòng tìm áo ngủ. Dưới ánh mắt soi mói lẫn lộn khó tả của mẹ Ly. Rón ra rón rén bước vào phòng tắm. Gideon đang khom lưng thử độ nóng. Luda nhẹ nhàng đóng cửa. Khóa kỹ. Cô cúi xuống lộ ra đường cong hoàn mỹ từ hông đến mông. Tim Luda không ngừng đập nhanh. Lại hận cánh tay của mình. Thế nên giờ. Có rất nhiều chuyện muốn làm. Cũng không làm được. Nước được rồi. Gideon nghe thấy tiếng động phía sau. Đứng dậy quay sang nói với Luda. Cở Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo đi. Thoáng chốc, đầu Luda có hơi nóng. Để tiện cho việc thay quần áo. Nàng mặc một cái áo thun cực rộng. Một tay cở Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo không khó. Nhưng Luda không thuận tay trái. Toàn bộ quá trình có hơi va chạm đụng đầu. Cẩn thận chút, để chị. Gideon bước tới. Nắm vạt áo Luda, cẩn thận kéo lên, giơ tay lên, hơi thở của Gideon thỉnh thoảng lướt qua gò má của Luda. Không biết đây là một sự cám dỗ đến mức nào đối với Luda. Cùng lúc, Luda cũng không biết mình chỉ mặc một cái Asak Sigma viết thường lót màu đen. Đối với Gideon mà nói là giày vò biết bao nhiêu. Có một số việc dù đã làm rất nhiều lần, cũng sẽ không chán, tựa như cơ thể của Luda. Tuy rằng từng nhìn từng sờ rất nhiều lần, nhưng khi nàng trần trụi đứng trước mặt cô, vẫn sẽ có cảm xúc mãnh liệt, tim vẫn đập rộn lên. Nhất là khi xa Luda mấy ngày, cô vốn sợ cô đơn. So với mỗi đêm ở trong căn phòng trống, cô sẵn sàng làm thêm giờ. May mắn mỗi đêm Luda sẽ gọi cho cô, trêu cô dỗ cô nói nhớ cô. Càng nói nhiều lời buồn nôn thì lại làm cô thấy có cảm giác an toàn hơn. Gideon mới biết được, hóa ra sẽ khó chịu như vậy khi rời xa một người. Kim chết bẩm, chị có nhớ em không? Luda ta ở huyền y ta upsilon o huyền y g. Có vẻ càng gầy gò hơn. Chỉ là cái cánh tay phải bị bó bột nhìn có hơi tức cười. Vấn đề của Luda đột nhiên đâm trúng nỗi lòng của Gideon. Dường như phớt lờ nói. Ngày nào cũng gặp, được rồi, tắm thôi, nhớ. Tuy rằng ngày nào cũng gặp, nhưng vẫn nhớ. Vừa gọi điện thoại vừa xem hình nàng. Nhớ lại từng chuyện của hai người trong một năm qua. Từ gặp nhau đến khi yêu nhau. May mắn dường nào, Gideon càng vững tâm, bất kể giữa cô và Luda có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Luda cẩn thận bước vào bồn tắm, sau đó từ từ ngồi xuống, giờ cánh tay bị thương cứng nhắc, cả người cũng không thoải mái. Em giữ cho tốt, đừng để chạm nước, thành thật mà nói, Luda vẫn hơi ngượng ngùng, lớn người thế này còn để người khác tắm cho. Vốn là một chuyện rất xấu hổ, thậm chí tệ hơn nữa. Mỗi lần ngón tay của Gideon chạm vào da nàng, nàng sẽ nhớ đến những chuyện trên giường, lại nhìn biểu cảm rừng rưng của Gideon. Là tự mình làm khổ mình sao? Cũng đúng, mỗi lần lên giường, toàn là nàng chủ động, dùng hết đủ loại kỹ năng, mới khơi gợi được du xê vỏ IG của Gideon. Luda nỗ lực kiềm chế suy nghĩ không trong sáng của mình, bắt đầu từ cái cổ. Gideon nhẹ nhàng giúp Luda cọ sát cơ thể. Da nàng trắng mịn, nước nóng hơi kích thích, đã bắt đầu phiếm hồng. Vai nàng gầy guộc đáng sợ. Gideon đau lòng vuốt ve. Có phải ăn cơm không ngon không? Gầy, đợi chị vỗ béo em. Vị trí tiếp theo có hơi xấu hổ. Gideon cọ trên xương quai xanh của Luda. Ánh mắt di chuyển, lập tức thấy được một cặp núi nhỏ hiện ra lờ mờ trong nước. So với một năm trước, ngực của Luda đầy đặn hơn rất nhiều. Gideon dừng vài giây, tay vẫn rời xuống phía dưới. Rất mềm, rõ ràng các bộ phận khác không có cảm xúc như vậy. Luda nhịn không được, ngầm nga. Đó là khu vực rất nhạy cảm. Đừng nói đến được người yêu xoa. Thế nhưng phát ra âm thanh như vậy vẫn cảm thấy xấu hổ. Có thể ở trước mặt Gideon, nhịn không được, lẳng lơ, giống như nữ chính trong phim người lớn mà nàng từng xem. Nghe Luda ngâm nga, Gideon cũng cảm giác mình sắp không nhịn được. Bàn tay bao phủ lấy nơi mềm mại của Luda. Động tác tay ra khỏi sự đơn thuần như ban đầu. Kim chết bẩm, Luda muốn nói, không nghĩ lại trở thành thở hổn hển. Đừng chạm vào đó. Ludi, đừng dọn đi nữa được không? Chị rất nhớ em, chị không muốn một mình. Gideon đến gần Luda, cái trán dán lên đầu nàng. Hơi nước ấm áp vây lấy làm gò má của hai người nóng lên. Gideon nhẹ nhàng thì thầm làm Luda say đắm. Làm sao nàng nỡ khi để Gideon lo lắng như vậy? Luda quay đầu, dùng trán chạm trán cô. Cũng dùng giọng điệu mơ hồ như vậy nói. Chị đừng đuổi em nữa. Em không nỡ bỏ chị. Cách chương.